chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 97, góc truyện audio.com. Đường tiểu bá vương vui vẻ đến mức đuôi sắp vểnh lên TZI trời rồi. Liền, GAI nhân viên phục vụ TZI. Nhân viên phục vụ cười hỏi. Xin hỏi quý khách là muốn thêm đồ ăn? Sao, đường VCC đen mặt đứng lên. Lấy thẻ ra, thanh toán, đường hình nhìn đường VCC thanh toán xong. Có chút MT dã rời mà. Ngáp MZT cái, đôi mắt NI lên MZT tầng hơi nư ZC. Đường VCC cất thẻ vào. Trong vì, vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy cô gái vừa nãy vui vẻ đến mức, muốn vẫy đuôi bây giờ mắt đã đỏ ngầu. Hành SU ân sốt MZT chút, thấy cô che mi ân ngáp MZT cái. NSN không, đưa OC phì cười, ăn no rồi buồn ngủ. Em là heo à, đường hình đỏ mắt chừng anh. Tôi ngồi máy bay 20 tiếng đồng. Hồ, có thể không MT sao? Cô cũng không phải là Iron Man. Đường VCC thấy cô rụi rụi mắt, trong lòng mềm mại, VV đầu cô, đưa OC rồi, đưa em về nhà. Đường hình thật SC là rất MT. Ngoan ngoãn gật đầu, ừ, mau đưa tôi về. Nhà đi, hai người rời khỏi bàn ăn. Đường VCC nắm chặt tay cô. Đường hình, dãy dụa MZT chút. Không vui nói, cũng chưa đồng ý VZI anh. Anh đừng, có chiếm TN nghi của tôi chứ ZC có đưa OC không? Chứ ZC đây cũng chiếm đấy thôi. Em cũng đã đồng ý gì đâu. Đường, VCC nắm lấy tay cô không buông. Đi xuống lầu dư ZI. Như vậy tôi sẽ cảm thấy là tôi đang CSU thi tê. Đường hình giơ tay, cúi, đầu cắn lên tay anh. Em, là chó sao? Đường VCC không thể tin đưa OC mà nhìn cô. Để yên, cho cô cắn, cô không dùng LCC, nên cũng không quá đau. Đường hình, vừa cắn vừa ngẩng đầu nhìn anh. Phát hiện sắc mặt anh MZT chút cũng. Không đợi ý, hừ MZT tiếng, vung tay anh ra, bư ZC nhanh về phía chư ZC. Đường VCC nhìn thoáng qua dấu răng trên MU bàn tay. Có chút chói mắt, thôi chính mình đang theo đuôi người ta. NSN đi vậy. Xuống TZI dư ZI lầu. Đường VCC mở CUA xe. Đường hình ngồi vào, DOI, vài giây, nhận ra anh còn chống tay đứng bên cạnh CUA xe phía bên cô. Ngẩng đầu, có chút không hiểu mà nhìn anh. Anh làm gì? Đường VCC liếc cô. Em muốn suy nghĩ bao lâu? Hơn MZT tháng, quá lâu. BANHA đã lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi. Đưa OC thôi, anh thừa nhân chứ ZC đây anh có phần không đứng. Nhưng hơn, MZT tháng quả THCC là quá lâu. Đường hình nghiêng đầu, hừ MZT tiếng, tôi MZI không giống anh. Kéo, dài đến MZT tháng MZI trả lời. Cha nam, từ lóng CSNSU ân người đàn ông cặn bã. Hư hỏng, đường VCC, DZT nhiên B chụp mũ, anh THCC khó CSU mà nhéo nhéo gương mặt bầu. Bĩnh của cô MZT chúc, xúc cảm so VZI chứ ZC đây còn tốt hơn, cho đến khi, cô kêu đâu, anh MZI buông tay. Vậy muốn bao lâu, đường hình xoa mặt mình, không biết, tùy tâm trạng, đường VCC hừ lạnh, lại nhéo mặt cô MZT chút. Lười ép hỏi cô, TACC tiếp, vòng về ghế lái, đường hình vuốt vuốt gương mặt mình, quay đầu nhìn, anh, mắng, cái tật xấu gì đây? Suốt ngày nhéo mặt tôi, đường VCC liếc nhìn về phía cô, tay đặt lên vô lăng, sắc mặt có chút, nghiêm túc, đường hình, suy nghĩ của em anh yêu cầu chấn CSNS lại. Cho đúng, thứ nhất, anh không phải là cha nam gì gì đấy. Cùng anh yêu, đường anh sẽ chiều chu rét ân em, nhưng em, đương nhiên không thể quá, đáng, thứ hai, sau này không nên siết thích mặt anh và tiền của anh. Nên, thích con người anh nhiều hơn MZT chút, biết không, thứ ba, đồng ý SZMMZT chút, hưởng thụ phúc LOI của bạn gái SZMMZT chút. HUM, đường hình SU ân sốt nhìn anh. như thế nào GAI là quá đáng. Tùy tình huống, Đường Hinh nghĩ nghĩ, đường VCC đổi XUVZI cô thật SC là khá tốt. Miễn, là không chạm đến điểm mấu chốt của đàn ông không? Phải là mấy cái kia sao? Cô hẳn là không nên đụng vào. Thế nhưng, thích mặt của anh và tiền của anh có gì sai sao? Ai mà không thích, người xinh đẹp chứ? Ai mà không muốn bạn trai của mình đẹp trai chứ? Hơn NUA, trên thế GZI này có người không thích tiền sao? Tôi chính là, muốn làm tiểu phú bà. Tôi thích tiền của anh, mặt của anh cũng giống như thích anh vậy, không có gì khác nhau cả. Đường Hinh, muốn nói thế, hơn NUA, cô là thích con người của anh chứ ZC. Đường VCC nhìn cô, vô cùng muốn bê đầu cô ra xem bên trong chứa. NSU ưng gì, Đường Hinh nói xong, nghĩ đến GN thứ ba mà anh nói. Có chút hưng, phấn mà nhìn anh, vậy phúc LOI của bạn gái là cái gì? Đường VCC nói, em muốn gì, anh đều có. Đường Hinh nháy mắt, sao anh biết đưa OC tôi muốn cái gì? LI như, không có thì sao? Không có, đường VCC cảm thấy chính bản thân mình không có gì có thể thỏa mãn. Đường Hinh, cô ngoài mặt thoạt nhìn có vẻ kiêu căng tùy hứng. Thật ra, rất đúng MCC, biết tiến biết lùi, hơn NUANSU ưng thứ cô thích vô cùng đơn. Giản, rất nhiều cảm xúc CS cần liếc mắt MZT cái là có thể nhìn ra. Chẳng, qua CS có vài quan điểm nào đó là phải cần SUA lại cho đúng. Có đôi khi, mạch nào không quá giống người bình thường. Thế nhưng, giờ phút này NSU ưng vấn đề đó không có gì là LZN. Vấn đề LZN nhất hiện giờ là, nhanh chóng có đưa OCSC đồng ý của cô. Anh khởi đờ Z ưng máy xe, chạy xe ra ngoài, duỗi tay sờ sờ trên mặt cô MZT. Chút, em tin anh đi, không có anh cũng biến ra cho có cho em. Anh tưởng anh là Doraemon à? Đường Hinh quay đầu nhìn xem ngoài CUAS, khóe mi ưng không NSN, đưa OC mà cong lên. Không kiềm chế đưa OC mà nghĩ, phúc LOI của bạn gái là, cái gì đây? Đưa thẻ đen sao? Cô nhắm mắt lại, vui sư Z ưng mà nghĩ. Bằng, không, đồng ý VZI anh ấy đi. Người vừa giàu có vừa đẹp trai lại chiều cô. Như vậy không biết tìm ở đâu ra. Đường VCC lái xe chạy lên tuyến đường chính. Nhìn cô MZT cái. Nhận, thấy đầu cô nghiêng qua MZT bên. Đôi mắt cũng nhắm lại. Cũng không, biết là có phải đang ngủ hay không. Anh duỗi tay. CSNS nhạc nhỏ lại, MZT lát sau, Đường Hinh đúng là ngủ thật, xe ngừng ở dư ZI lầu, đường VCC quay đầu đưa mắt nhìn, CSNS ghế DCA, về sau MZT chút, NUA nằm ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn cô, thấp GA ưng, GAI, tiểu phú bà không TNS, anh cười MZT cái, cũng không GAI cô NUA. NUA tiếng sau, đã nhanh 10 MZT giờ rồi, ngủ như vậy không thoải mái. Đường VCCDCA người qua, dùng ngón tay CSACCSAC mặt cô, da mặt cô, trơn bóng mềm MN. Co giãn thật tốt, đường VCCCSAC đến nghi N. Nhìn, hàng lông mi dài run rẩy, khóe mi ưng bật cười thành tiếng. Chứ ZC đây sao, không hề nhận thấy. Cô gái này đáng yêu đến vậy chứ? Đường Hinh NUAMNUATNS, mơ mơ màng màng mà nói. Đường VCC, đại móng heo, đường VCC, anh CSACMZT cái mạnh lên mặt cô. Cười nhạt, ngủ rồi còn mắng CSUI. Người à, đường Hinh mở NUA con mắt, quay đầu, mơ màng nhìn, cả người vẫn, còn chưa TNS hẳn. Thấy khuôn mặt anh Tuấn của đường VCC chậm rãi TZI. Gần, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Cô CSZP đôi mặt, đường VCC liền cúi đầu hôn xuống. Cô MZT tiếng, thầm nghĩ mày mà lúc nãy ăn lẩu xong còn ăn thêm. Trái cây và SUA chua, trong mi ưng vẫn còn VNAT. Đường VCC cắn môi cô. Gia Ưng nói trầm thấp. TNS rồi, cô đẩy anh MZT chút. Đường VCC cười cười. Em muốn thế nào MZI có thể đồng ý VZI anh? Trải qua MZT khoảng thời gian ở chung, đường VCC cũng đã có chút hiểu. Biết VZI đường Hinh, biết cô chắc chắn có điều kiện. Đường Hinh bê anh hôn đến mức có chút không thở NI. Cô trốn tránh nụ, hôn cuồng nhi tê của anh. Đứt quãng trả lời, muốn, anh nói 99 lần. Thích tôi liền đồng ý VZI anh. Đường VCC ngẩng đầu, NUA híp mắt nhìn xem cô. 99 lần, đường Hinh thở HN hền. Sau này phải cảnh giác MZT chút. Canh chừng, người đàn ông không nói không rằng liền chiếm TN nghi của cô. Đúng, vậy 99 lần. Nói xong tôi liền đồng ý VZI anh. MZT lần nói xong 99 lần anh thích em. Hẳn là rất ngốc đi. Đường VCC nhìn cô. Anh thích em. Đường Hinh cười, nâng cằm lên, tiếp tục đi, nói đủ 99 lần. Còn lại sau này từ từ nói. Nói MZT lần SOM nghe đến nhàm. Nói xong, nhéo nhéo mặt cô MZT chút. Đẩy CUA xe ra. Đưa OC rồi, đưa em lên lầu. Về, nhà rồi ngủ cho ngon. Đường Hinh, cô còn tưởng muốn nói cho xong. Cô xuống xe, đường VCC đã lấy xong vali hành lý thật LZN ra ngoài. Cô, cũng lười TC mình đem lên. Cam CSU để anh đi theo lên lầu. Đường Hinh ở tầng 15, đi vào thang máy. Lấy GDZ ưng ra nhìn MZT chút. Đã 10 MZT giờ dự ý rồi. Đường VCC, anh đem hành lý lên lầu xong thì, đi ngay nhé, tôi muốn tắm RUA đi ngủ. Vậy thì anh phải đi đâu? Không đưa OC, có nghĩ cũng đừng nghĩ. Leng keng, đường VCC đẩy vali hành lý ra ngoài. Đường Hinh lấy ra chìa khóa từ, trong ba lô, vừa mở CUA vừa cảnh cáo anh CS có thể ngồi 10 phút thôi. Đường VCC biết cô là THCCSCMT mỏi. Cũng không có DCDNS ở lâu. Có, chút không kiên nhẫn mà nhéo mặt cô. Mau mở CUA đi. CUA mở ra, không khí có chút vắng lặng. Tháng chư ZC cha cô đi công tác có đến đây ở 2 ngày. Căn HZ này đã MZT. Tháng rồi không có ai ở, đường VCC đi vào. Hỏi cô. Vali hành lý để trong phòng em phải không? Không cần không cần, đồ của tôi rất nhiều. Để ở phòng khách từ từ soạn. Lại, đường Hinh chạy đến mở CUAS thông gió. Đường VCC đẩy vali hành lý của cô để bên cạnh sofa. Cô trở về ngã nhào lên ghế sofa. Hạnh phúc ôm lấy MZT cái gối ôm. Rốt khu ZC cũng về đến nhà rồi. Đường VCC cười MZT cái, khom lưng xoa xoa lên đầu cô, em đi ngủ, SZM đi, anh đi về, nhé, cô đứng lên, đi theo ra đến CUA, đường VCC đứng ở huyền quan, như cười như không, muốn anh ở lại, giúp em SUA sang hành lý, hay là nói xong 98 lần kia không, HUM, đường Hinh đỏ mặt, không cần, anh mau trở về đi thôi. Thật SC không cần à, đường Hinh TACC tiếp mở CUA. Cười tùm TM làm MZTDZ ưng tắc mời. Đường T ưng đi thong thả. Đường VCC thu lại nụ cười. Cúi đầu hôn cô MZT chút. Quay người rời đi. BANHAIN giờ so VZI bạn trai bạn gái có gì khác nhau sao? Đường Hinh đóng CUA lại. Quay về phòng khách mở vali hành lý ra. Đem giày phía trên cùng VZI mấy thứ đồ đạc linh tinh lấy ra ngoài. Rồi, MZI từ trong đống quần áo kéo ra MZT cái HZP nhỏ tinh xảo. Jaeger Culture, là mẫu MZI nhất. Lần chư ZC lúc thấy trên tạp chí. Liền cảm, thấy rất thích HOP VZI đường VCC. Hãng sản xuất đồng hồ xa ích phẩm của Thu Sĩ. Thành lập từ năm 1833, đa số đồng số của hãng đều đưa OC làm bằng tay và DZC nhất vô NS. Nguồn, Google, hơn 10 vạn tệ, là món quà đắt nhất mà Đường Hinh từng mua. Cô mua túi sách cũng chưa bao giờ tiêu nhiều tiền đến vậy. Thế nhưng, Đường VCC đã phát cho cô nhiều bao lì xì như vậy rồi. Cô mua đồng hồ, hình như cũng không tốn bao nhiêu tiền. Cô cầm lấy HZPDC ưng đồng hồ đi về phòng. Để vào trong ngăn kéo. Chờ, đến khi Đường VCC nói đủ 99 lần thích cô. Cô liền tặng cho anh. Lúc Đường Hinh tắm RUA xong, mắt cũng mở không NINUA. TACC tiếp, ngã lên giường ngủ mất. Bên kia, Đường VCC về đến nhà. Tắm RUA xong mặc áo choàng tắm ra TZI. Vừa đi vừa cầm khăn lông lau tóc. Đi đến phòng khách, cầm lấy DN. Thoại di DZ ưng đang đặt ở huyền quan lên. Đi đến bên sofa ngồi xuống. Kiểm tra email trên DN thoại di DZ ưng MZT chút. Rồi click mở WeChat, lúc anh đang lái xe trên đường về Đường Hinh đã đăng trạng thái lên. Vòng bạn bè, tôi đã trở về rồi. Các bạn có kèo có thể tìm tôi đi chơi. Bạn bè tương xứng, MZT ngày nào đó sẽ biến thành kẻ có tiền. JPG, khóe mi ưng anh cong cong. Chuẩn B phát bao lì xì cho cô. Lúc vừa, chuẩn BGUI đi. DZT nhiên ngừng MZT chút. Cười cười đem dòng CSU, cung hát phát tài, đại cát đại LOIDI thành anh thích em, 99 lần đúng không? Đưa OC thôi, Đường VCC gãi cằm, thong thả ung dung dùng tốc DZ tay CCC nhanh mà. Phát 99 bao lì xì cho Đường Hinh, rạng sáng 1 giờ, đã phát xong, giấc ngủ này của Đường Hinh ngủ đến mức trời sập cũng không biết. Cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau MZITNS lại. Vẫn là B tiếng Chu Z ưng DN thoại di DZ ưng đánh thức. Cô nhìn thoáng qua, là MZT dãy số lạ, nhận cô ZCGAI. Trong DN thoại, truyền đến MZT Gia ưng nói ưng AT ngào mềm mại hỏi cô. Tiểu thư, xin hỏi, cô yêu cầu cho vay sao? Bla bla, tôi muốn vay 10 TI. Các người có sao? Tôi biết các người không có. Bạn trai của tôi có các người không biết sao? Chứ ZC khi lừa dối người, khác còn không tìm hiểu ca tôi chính là tiểu phú bà sao? Không biết bạn, trai tôi là người giàu có sao? Đường Hinh TACC tiếp cúp DN thoại, ghét NSU ưng cú DN thoại lừa gạt thế này. Làm quấy nhiễu MZ ưng đẹp. Thông báo WeChat, cô click mở WeChat, thấy thông báo tin nhắn của Đường VCC là 99. Cô, SU ưng sốt MZT chút, Đường người giàu có lại phát cho cô 99 bao lì xì sao? Đường Hinh click mở khung chat, ngay tức thì BMZT loạt bao lì xì bay, đến muốn hoa cả mắt. Đường VCC, tối hôm qua khoảng MZT giờ sáng, đã phát cho cô 99 cái bao lì xì. Vấn đề không phải ở 99 cái bao lì xì. Mấu chốt là, chấm, Đường VCC, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, đủ hết 99 lần. Anh thích em, nếu cô thu bao lì xì, có nghĩa là chấp nhận NSU ưng lời tỏ tình này của anh. Mà NSU ưng lời tỏ tình này thật SC quá khốn nạn. Đường Hinh SU ưng sốt hồi lâu. Cũng không biết là nên thu hay không nên. Thu, hết chương 97. Cách chương.